siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 712, huyết chiến thần tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu màu trắng rừng rực tóc dài, tuấn mỹ lạnh lùng khuôn mặt tại một thân hoa mỹ màu trắng viền vàng thần bào phía dưới dáng người, như là thái dương thần bình thường đi tới, toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn tựa hồ cũng biến thành có chút hèn mọt. Tất cả mọi người chứng kiến quang chi thần tử lên đài cũng không khỏi được cứng lại, cái kia khí thế bức người cơ hồ làm cho người khó có thể nhìn thẳng sự hiện hữu của hắn, giống như chỉ là như vậy trực tiếp nhìn xem hắn tựu là đối với hắn khinh nhờn tựa như ất đẹp trai a hát. Con nữ người không tự chủ được thán phục một tiếng, như vậy như là thần minh giống như nam tử, mà ngay cả đối địch chủng tộc khác phái đều khó mà tự kiềm chế bị hắn hấp dẫn. So với việc nhân loại, quang chi thần tử xác thực càng thêm cường đại hoàn mỹ, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tựu sinh ra thần thánh cảm giác làm người ta nhìn tới mà tự ti mặc cảm. Quang thần chi tử thân cao cùng Hàn Sâm không sai biệt lắm, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, lại làm cho một loại dưới cao nhìn xuống bao quát Hàn Sâm cảm giác trong mắt tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, phảng phất trước mặt Hàn Sâm như là chỉ như con sâu cái kiến ti tiện. Mặc dù là ở đây bên ngoài quan sát người tiến hóa, đều cảm thấy hết sức áp lực giống như ngực trận một tảng đá lớn tựa như khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết. Thần nói, phải có ánh sáng. Quang chi thần tử bờ môi khẽ nhúc nhích màu trắng rừng rực trong con ngươi thần quang lập lòe, làm như chúa tể vạn vật thần minh bình thường nói ra. Mỗi lần quang chi thần tử động thủ trước khi, đều nói một câu như vậy, không phải nhằm vào bất kỳ người nào, bởi vì bất luận kẻ nào trong mắt hắn đều là không có ý nghĩa. Nương theo lấy cái kia thần âm giống như ngôn ngữ, quang chi thần tử đưa tay phải ra, ngón trỏ tay kia chỉ hết sức nhỏ thon dài, thẩm mỹ không thể bắt bẻ tựu như vậy đối với Hàn Sâm một ngón tay. Một đạo màu trắng rừng rực chùm sáng xẹt qua hư không, lại để cho Hàn Sâm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, màu trắng rừng rực quang tựu đâm vào Hàn Sâm trên trán. Hàn Sâm giống như là một cái mền bắn ra bắn trúng đầu người của giống như, đầu mãnh liệt ngửa ra sau, mang theo thân thể hướng về sau ngã đi, hung hăng ngã ở chiến đấu trên đài, trượt ra đi đến mấy mét mới ngừng lại được. Trong lúc nhất thời nhân loại xem cuộc chiến hoàn toàn yên tĩnh, trong nội tâm khó chịu không nói ra được, thậm chí ngay cả bê thần cũng đỡ không nổi quang chi thần tử một ngón tay chi lực sao. Mà một ít đã chăm chú nghiên cứu qua quang chi thần tử người thì là cười khổ lắc đầu, bọn hắn đã sớm ngờ tới hội. Sẽ là kết quả như vậy, nhưng khi kết quả này thật sự xuất hiện thời điểm, nhưng lại như vậy làm cho khó có thể tiếp nhận. Quang chi thần tử tốc độ quá là nhanh, cái kia màu trắng rừng rực ánh sáng, bây giờ nhân loại liền tránh thoát cơ hội đều không có. Thế nhưng mà trong lúc đó, kim tệ té lăn trên đất thân thể lại bỗng nhúc nhích từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trán của mình, chỉ thấy cái trán màu tím đen trên khôi giáp, thậm chí có một người giống là bị viên đạn bắn ra hình tròn vết sâu, mặc dù coi như có chút dọa người, tuy nhiên lại cuối cùng không thể bắn thủng cái kia ám áo giáp màu tím. Bê thần, mọi người kinh hỉ vô cùng, đã khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng kích động, chỉ là biến thành đơn giản nhất hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cái chán có chút hơi đau, mặc dù là dùng kiến ma vương khí tức lưu truyền thuật phối hợp bạo tẩu kiến ma vương khải y nguyên kém một ít bị đục lỗ, cái này quang chi thần tử so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, không hề nghi hoặc hắn là siêu cấp thần sinh vật mà tồn tại, hơn nữa khả năng so với bình thường siêu cấp thần sinh vật còn cường đại hơn. Ít nhất đại đa số siêu cấp thần sinh vật đều không chuẩn bị hắn như vậy trí tuệ còn năng lực phương diện, quang chi thần tử biểu hiện đã không thể so với siêu cấp thần sinh vật chênh lệch. Quang chi thần tử xuất thủ một ngón tay, hắn hoàn toàn không có nhìn rõ ràng quang thúc kia quỹ tích, thậm chí đều không có tới và phản ứng, chùm tia sáng cũng đã xuất tại trên trán của hắn, chỉ có thể nói thật sự quá là nhanh. Quang chi thần tử chứng kiến Hàn Sâm đã nhận lấy hắn một ngón tay chi lực vậy mà không có bị bắn bề đầu, không khỏi hơi biểu môi, như là đang cười nhạo. Làm rất tốt, thụ ta một ngón tay mà không chết, ngươi cả đời này coi như là đáng giá. Nếu như có thể giết ngươi, vậy thì càng đáng giá. Hàn Sâm hoạt động một chút đầu, vừa rồi một kích kia lực lượng mạnh mẽ quá đáng, tuy nhiên bị áo giáp cản lại, bất quá thân thể của hắn y nguyên hay vẫn nhận lấy chấn động, đặc biệt là cổ bởi vì lực lượng trùng kích bị nhéo một cái. Quang chi thần tử lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười. Vô chi nhân loại, vừa rồi một kích kia ta chỉ sử dụng không có ý nghĩa lực lượng, ngươi thật sự cho rằng có thể cùng bản thần tử chống lại. Vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi toàn bộ lực lượng như thế nào không có ý nghĩa. Nói xong, Hàn Sâm trực tiếp hướng về quang chi thần tử chạy như điên, một quyền tùy theo chém ra. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới bước ra một bước chỉ thấy quang chi thần tử đối với hắn một ngón tay, lại là một đạo màu trắng rừng rực chùm sáng xẹt qua hư không, lập tức đánh vào Hàn Sâm đỉnh đầu, lập tức càng làm Hàn Sâm oanh té xuống đất, máu tươi từ cái này màu tím đen trong nón an toàn bừng lên. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, cái kia máu tươi để cho bọn họ đều cảm giác hết sức không ổn, áo giáp cũng không có khả năng ngăn cản được quang chi thần tử lực lượng, rất nhiều người hy vọng trong lòng cũng vì đó nghiền nát. Quá cường đại, thật sự quá cường đại, căn bản không phải chúng ta người tiến hóa có thể địch nổi đấy. Tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, không thể thắng, căn bản không có thể có thể thắng. Rất nhiều người trong nội tâm đều sinh ra sợ hãi như vậy, mặt biến sắc tái nhợt, đã nhìn không tới một tia huyết sắc. Tuy nhiên bị quang chi thần tử đánh ngã người không phải là bọn hắn chính mình, nhưng là quang chi thần tử mạnh như vậy thế lực lượng nghiền ép tính tư thái lại làm bọn hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng mà cái kia ám bóng người màu tím lại lần nữa đứng lên, đỉnh đầu khôi giáp bị đánh xuyên một viên đạn lỗ tựa như lỗ nhỏ, máu tươi chính từ bên trong chảy ra thoạt nhìn có một chút xíu dọa người. Chỉ, cái, có như thế mà thôi sao? Hàn Sâm đôi mắt rừng rực chằm chằm vào quang chi thần tử trong thân thể dòng máu nhanh chóng chảy xuôi, tim đập cũng theo đó gia tốc. Không có có một tia một hào lùi bước, ngược lại có loại ẩn ẩn hưng phấn, bởi vì hắn thấy được hy vọng, thấy được đả bại quang chi thần tử hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang chi thần tử dưới sự phẫn nộ một kích cũng không có khả năng trọng thương hắn, tuy nhiên lực lượng kia xuyên thấu bạo tàu kiến ma vương áo giáp, nhưng là dư lực cũng đã không đủ để lại lần nữa chế hắn sử dụng thạch giáp yêu ma văn thân thể, còn có tiểu hắc gấu khí tức lưu truyền thuật cũng làm cho Hàn Sâm thân thể biến thành cứng cáp hơn. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất hoàn cảnh xấu tựu là, hắn dùng động huyền kinh mô phỏng nhiều chủng khí tức lưu truyền thuật cũng không thể đủ thời gian dài kiên trì, hắn phải nhanh một chút chấm dứt chiến đấu, phải tại thân thể chống đỡ không nổi trước khi đả bại quang chi thần tử. Bước ra một bước y nguyên vô cùng kiên định, Hàn Sâm đồng thời huy động nắm đấm, muốn đánh phía đối diện quang chi thần tử. Quang chi thần tử sắc mặt lại có chút khó coi, tựa hồ thật sự nổi giận, một cái năm ngón tay đồng thời điểm chỉ, năm đạo màu trắng rừng rực chùm sáng xuyên thấu không gian, lập tức đâm xuyên qua Hàn Sâm trên người áo giáp. Hàn Sâm thân thể lần nữa ngã bay ra ngoài, máu tươi trên không trung giống như đóa hoa đồng dạng tách ra, một ít so sánh cảm tính nữ nhân đều che miệng lại, trong mắt nổi lên óng ánh. Thế nhưng mà ở đằng kia máu tươi tách ra tầm đó, Hàn Sâm lại lần nữa đứng lên, cũng không nói lời nào, lần nữa vung quyền đánh phía quang chi thần tử. Quang chi thần tử ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa chém ra năm đạo màu trắng rừng rực chùm sáng, Hàn Sâm nghiêng người muốn trốn tránh, nhưng là cái kia quang thật sự quá là nhanh, như thế nào cũng trốn không thoát, lập tức Hàn Sâm trên người của lại tăng thêm năm lỗ máu. Thế nhưng mà lúc này đây, Hàn Sâm không có ngã xuống, hai chân tại tảng đá cứng rắn trên mặt bàn cày ra hai đạo sẹo sâu, nhưng là Hàn Sâm một tay án lấy mặt đất nhưng không có ngã sấp xuống. Cách chương.